thật chi diệu thai tôn giả Gautama. Mong tôn giả Gautama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Chương 9. Cây gậy. Trú ở Savatthi. Du thỉ là luân hồi này, này các tỷ kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Dĩ như, này các tỷ kheo, một cây gậy được ném lên trên hư không, khi thì rơi trên đầu gốc, khi thì rơi chặn giữa, khi thì rơi đầu ngọn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, lưu chuyển luân hồi, khi thì từ thế giới này đi thế giới khác, khi thì từ thế giới khác đến thế giới này. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi. Này các tỷ kheo, là vừa đủ để được giải thoát. Chương 10. Người. Thế Tôn trú ở Rajagaha, Dương Xá, tại núi Vichakuta, Linh Thú. Tại đấy Thế Tôn: Vô thỉ là luân hồi này, này các tỷ kheo, các xương của một người, này các tỷ kheo, lưu chuyển luân hồi có thể lớn hơn một đồi xương, một chồng xương, một đống xương như núi Vebula này. Nếu có người thâu lượm xương lại, gìn giữ chúng, không làm chúng hủy hoại. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các tỷ kheo, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Thế Tôn nói vậy, thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: chồng chất chi xương người, chỉ sống có một kiếp, chất đóng bằng hòn núi. Bậc đạo sư nói vậy, đống xương ấy được nói lớn như Vebula, phía bắc núi Linh Thú, núi thành Magadha. Người thấy bốn sự thật, với chân chánh trí tuệ, khổ và khổ tập khởi, sẽ vượt qua đau khổ. Con đường thánh tám ngành dẫn đến khổ tịnh chỉ, người ấy phải luân chuyển tối đa là 7 lần, là vị đoạn tận khổ, đoạn diệt mọi kiết sử. Phẩm thứ hai, chương 1, khốn cùng. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại đấy: vô thỉ là luân hồi này, này các tỷ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Này các tỷ kheo, khi các ông thấy sự khốn cùng bất hạnh, các ông phải đi đến kết luận, chúng ta chịu đựng như vậy trong thời gian dài này. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các tỷ kheo, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Chương 2. An lạc. Trú ở Savatthi. Vô thỉ là luân hồi này, này các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, khi các ông thấy an lạc may mắn, các ông phải đi đến kết luận, chúng ta chịu đựng như vậy trong thời gian dài này. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các tỷ kheo, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Chương 3, khoảng 30. Trú ở Dương Xá Trúc Lâm. 30 vị tỷ kheo xứ Ba Ba tất cả sống ở rừng, tất cả đi khất thực, tất cả mang y phấn tạo, tất cả mang ba y, tất cả đang còn kiết sử cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: 30 vị tỷ kheo xứ Ba Ba này, tất cả sống ở rừng, tất cả đi khất thực, tất cả mang y phấn tạo, tất cả mang ba y, tất cả đang còn kiết sử. Vậy ta hãy thuyết pháp cho họ như thế nào để ngay tại chỗ ngồi này tâm của họ được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Vô thỉ là luân hồi này. Này các tỷ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước trong bốn biển lớn? Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn. Bạch Thế Tôn, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi chúng con lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn. Lành thay, lành thay, này các tỷ kheo. Lành thay, này các tỷ kheo, các ông đã hiểu pháp ta dạy như vậy. Cái này là nhiều hơn. Này các tỷ kheo, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn. Này các tỷ kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu các ông bị thương tích khi các ông là bò, sanh ra làm bò trong thời gian dài, hay là nước trong bốn biển lớn? Này các tỷ kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông là trâu, sanh ra làm trâu trong thời gian dài. Này các tỷ kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông là cừu, sanh ra làm cừu trong thời gian dài. Khi các ông là dê, sanh ra làm dê. Khi các ông là nai, sanh ra làm nai. Khi các ông là gia cầm, sanh ra làm gia cầm. Khi các ông là heo, sanh ra làm heo. Này các tỷ kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông làm đạo tặc, làm kẻ trộm làng, bị bắt trong thời gian dài. Này các tỷ kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông làm đạo tặc, ăn cướp đường, bị bắt trong thời gian dài. Này các tỷ kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các ông làm đạo tặc, tư thông vợ người trong thời gian dài, chứ không phải là nước trong bốn biển lớn. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này. Này các tỷ kheo, là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hạnh. Thế Tôn nói như vậy, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này được tuyên bố đối với 30 vị tỷ kheo xứ Ba Ba, tâm các vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thụ. Chương 4. Mẹ. Trú ở Savatthi. Vô thỉ là luân hồi này. Này các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh trong thời gian dài này lại không một lần đã làm mẹ. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này. Này các tỷ kheo, là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hạnh. Chương 5. Cha. Trú ở Savatthi. Vô thỉ là luân hồi này. Này các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh trong thời gian dài này lại không một lần đã làm cha. Chương 6. Anh. Trú tại Savatthi. Này các tỷ kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh trong thời gian dài này lại không một lần đã làm anh. Chương 7. Chị. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh trong thời gian dài này lại không một lần đã làm chị. Chương 8. Con trai. Trú ở Savatthi. Này các tỷ kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh trong thời gian dài này lại không một lần đã làm con trai. Chương 9. Con gái. Trú ở Savatthi. Vô thỉ là luân hồi. Này các tỷ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Này các tỷ kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh trong thời gian dài này lại không một lần đã làm con gái. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này. Này các tỷ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ. Này các tỷ kheo, đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, như vậy trong thời gian này, này các tỷ kheo, các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, một phần càng ngày càng lớn lên, cho đến như vậy. Này các tỷ kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hạnh. Chương 10. Núi Vebula. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Dương Xá, tại núi Vichakuta, Linh Thú. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Thế Tôn nói như sau: Vô thỉ là luân hồi này. Này các tỷ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Thuở xưa, này các tỷ kheo, núi Vebula này được biết với tên là Basinavamsa, lúc bấy giờ dân chúng được biết với tên là Tivara. Này các tỷ kheo, dân chúng Tivara có tuổi thọ đến 40.000 năm. Này các tỷ kheo, dân chúng Tivara phải 4 ngày để leo lên núi Basinavamsa, phải 4 ngày để leo xuống. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kakusanda, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác, có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Vidura và Sachiva. Hãy nhìn xem, này các tỷ kheo, tên của hòn núi ấy đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt. Vô thường như vậy, này các tỷ kheo, là các hạnh. Không kiên cố như vậy, này các tỷ kheo, là các hạnh. Bất an như vậy, này các tỷ kheo, là các hạnh. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hạnh. Thuở xưa, này các tỷ kheo, núi Vebula này được biết dưới tên là Vankhaka, lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, dân chúng được biết dưới tên là Rohita. Này các tỷ kheo, dân chúng Rohita có tuổi thọ đến 30.000 năm. Này các tỷ kheo, dân chúng Rohita phải 3 ngày để leo lên núi Vankhaka, phải 3 ngày để leo xuống. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, Thế Tôn Khonagamana, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Khonagamana, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ hiền thiện tên là Biya và Sutara. Hãy nhìn xem, này các tỷ kheo, tên của hòn núi ấy đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt. Vô thường như vậy, này các tỷ kheo, là các hạnh, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hạnh. Thuở xưa, này các tỷ kheo, núi Vebula này được biết dưới tên là Subhasa, lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, dân chúng được biết dưới tên là Supiya. Này các tỷ kheo, dân chúng Supiya có tuổi thọ đến 20.000 năm. Này các tỷ kheo, dân chúng Supiya phải 2 ngày để leo núi Subhasa, phải 2 ngày để leo xuống. Lúc bấy giờ, Thế Tôn Kassapa, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác có hai đệ tử, hai vị thượng thủ hiền thiện tên là Tissa và Bharadvaja. Hãy nhìn xem, này các tỷ kheo, tên của hòn núi ấy đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt. Vô thường như vậy, này các tỷ kheo, là các hành. Không kiên cố như vậy, này các tỷ kheo, là các hành, là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành. Hiện tại, này các tỷ kheo, núi Venkula này được biết với tên là Venkula. Hiện tại này các tỷ kheo, dân chúng ấy được biết với tên là Magadaka. Tuổi thọ của dân chúng Magadaka ấy, này các tỷ kheo, là ít, nhẹ, không bao nhiêu. Họ sống lâu cho đến 100 tuổi hay hơn một chút. Dân chúng Magadaka, này các tỷ kheo, leo lên núi Venkula này trong một thời gian ngắn, leo xuống trong một thời gian ngắn. Hiện tại, này các tỷ kheo, ta, bậc ứng cúng chánh đẳng giác xuất hiện ở đời. Này các tỷ kheo, ta có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ hiền thiện tên là Sariputta và Moggallana. Một thời sẽ đến, này các tỷ kheo, tên của ngọn núi này sẽ biến mất, dân chúng sẽ mệnh chung và ta sẽ nhập diệt. Vô thường như vậy, này các tỷ kheo, là các hành, không kiên cố. Này các tỷ kheo, là các hành, bất an như vậy. Này các tỷ kheo, là các hành, cho đến như vậy. Này các tỷ kheo, là vừa đủ để được nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Thế Tôn nói như vậy. Bậc thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Basinavamsa, giới dân Tivara, tên núi Vankhaka, giới dân Rohita, tên núi Vubasa, giới dân Suppiya, tên núi Venkula, giới dân Magadha. Chư hành là vô thường, phải sanh rồi phải diệt, sau khi sanh chúng diệt, chúng tịnh là an.